99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1843, chương 1853, vụng trộm đi kết hôn. Chỉ là, Thẩm Chi Liệt là cái cứng đầu, nên khuyên như thế nào phục mới tốt. Thẩm lão thái thái sầu đến mới vừa nhuộm đen tóc đều muốn trắng. Nhìn chằm chằm cháu trai cửa phòng, tức giận đến dậm chân. Thẩm Long Dược trông thấy thẩm lão thái thái dạng này, đến đây nói: Mẹ, con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta cái này làm trưởng bối không thể quá can thiệp. Ta cũng là vì hắn tốt, ta lúc nào hại qua người nhà mình. Thẩm lão thái thái gấp đến độ hô lên. Thẩm Long Dược không lên tiếng, đưa nàng lôi kéo, nói: tốt rồi, đi ngủ đây, bọn nhỏ cũng phải ngủ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đi thôi. Thẩm lão thái thái không biết nói gì, cẩn thận mỗi bước đi nhìn một chút Thẩm Chi Liệt cửa phòng. Cuối cùng vẫn đi trở lại trong phòng đi. Thẩm Long Dược đi trở về ghế sofa. Thẩm phu nhân cùng Hà Mụ đã ngồi ở sofa. Trông thấy Thẩm Long Dược tới, Thẩm phu nhân nói: Ta xem đứa bé này không giống như là đoản mệnh. Mặc dù ta cũng không hiểu những cái này sự tình gì, nhưng là cô nương này xem xét là phúc khí cùng nhau, người cũng không ngắn, chỗ nào giống đoản mệnh nha. Hà Mụ nghe vậy cũng đáp lời, nói: Ta xem cùng là cô bé này hiểu chuyện đúng vậy. Hơn nữa lão thái thái không phải nói nàng không thể sinh tiểu hài sao? Hiện tại nàng không phải mang thai. Thẩm Long Dược uống một ngụm trà, hừ hừ một tiếng, ngươi thật sự cho rằng là thật? Chỉ sợ chỉ là Chi Liệt cái tiểu tử thúi kia biên đi ra mà thôi. Thẩm phu nhân kỳ thật cũng hoài nghi, nghe được trượng phu nói như vậy, lòng càng thêm xác định, hỏi: Ngươi vừa mới tại sao không nói? Con trai thế hệ sự tình, con trai bản thân sẽ làm chủ. Chúng ta làm trưởng bối ủng hộ hắn có thể. Thẩm Long Dược đặt chén trà xuống. Con trai khó được như vậy ưa thích cô gái này. Ta cũng cảm thấy cô gái này không sai. Nếu như nghe mẹ ta, chỉ sợ không phải thỏa. Là, trước đó không phải cũng nói tiểu thư sẽ phúc khí sao? Kết quả còn không phải bị đại thiếu. Chấm ngoặc kép. Hà Mụ lập tức ý thức được không đúng, ngừng lại, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nói: Hiện tại một người nâng cao cái bụng lớn ở bên ngoài cuộc đời mình lấy, khó khăn biết bao, cái này gọi là có phúc sao? Tiểu thư khổ cả một đời, cho rằng đến rồi trong nhà có thể hưởng phúc, kết quả còn không phải kết cục này. Thẩm Long Dược đốt một điếu xì gà, chau mày nhưng không có lên tiếng. Thẩm phu nhân ai nha một tiếng, nói không chừng chỉ là Mạn Đình phúc khí còn chưa tới đến mà thôi. Nàng 30 tuổi, nửa đời người đều đi qua, lại không hưởng phúc cả một đời đều đi qua. Hà Mụ nói chuyện không chút khách khí. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Trong phòng, Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến kéo vào được về sau, đem cửa phòng cho khóa trái. Nguyên bản trong phòng củi khô lửa bốc, bởi vì như vậy một màn kịch, cũng hoàn toàn mất hết bầu không khí, không thấy tâm tình. Diệp Thiến Thiến bưng bít lấy bụng mình, nói: Ta lúc nào mang thai? Hiện tại ngươi bắt đầu mang thai. Thẩm Chi Liệt ngồi ở giường, nói: Bây giờ không có, vậy chúng ta tạo một cái. Chỉ cần ngươi còn nguyện ý gả cho ta, cùng ta kết hôn, vậy chúng ta nhanh lên một chút. Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng, ngày mai chủ nhật, cái kia thứ hai lại đi. Ta muốn về Khang Thành, vé máy bay cũng mua rồi. Chấm ngoặc kép, lui, chúng ta đi cục dân chính, xin phép nghỉ một ngày. Thẩm Chi Liệt đứng dậy, ôm lấy eo ếch nàng, nhẹ nhàng tại nàng môi một hôn. Xin lỗi, vừa mới nhường ngươi chịu ủy khuất, ta cũng không biết nãi nãi lại đột nhiên mà nói loại lời này. Diệp Thiến Thiến cười khổ, trong lòng ta vẫn là một chút chuẩn bị tư tưởng. Trước đó Du Du bị ngươi nãi nãi chỉnh thảm như vậy, không có lý do đến ta đây thuận buồm xuôi gió. Hiện tại rốt cục ấn chứng, quả nhiên thuận không? Vạn Lý Lý, mọi người còn nhớ hay không đến linh hồn khóa lớn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,